Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 12, ngao cỏ đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vân Sơn, Vân Lâm bên người Lý Chính sớm đã đi trợ giúp Thiên Kiêu Vân gia. Vân Nghị, Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh cũng đang khẩn trương quan sát. Xem tư thế là bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị xuất thủ. Xung quanh Thái Tử cùng Vũ Vương hai người đứng ở một bên lộ ra một mảnh đất trống. Thủ hạ đều bị người của thế lực khác kéo lấy. Nhưng không một người dám xuất thủ với hai người. Mà bọn họ cũng không có ý nghĩ xuất thủ đối với những khác. Nếu như tỉ mỉ quan sát Thái Tử Vũ Vương cũng sẽ nhìn thấy trong mắt bọn họ có lóe ra long ảnh. Bọn họ đang vận hành công pháp Hoàng Thất Lưu Truyền. Thiên giai công pháp, Ngự Long Trấn Thiên Quyết. Mỗi hoàng tử đều có thể tu luyện môn công pháp này. Cũng có thể lựa chọn thiên giai công pháp khác. Nhưng không thể nghi ngờ trong mấy bộ công pháp hoàng thất. Ngự Long Trấn Thiên Quyết chính là công pháp mạnh nhất toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Nếu thần hoàng ở đây sẽ thấy được tu vi Thái Tử cùng Vũ Vương đều là tiên thiên đỉnh phong. Lúc này trong chỗ tối, Hứa Thiên Cơ đang ngó chừng dưới mặt hồ. Trong một động sâu dưới mặt hồ thủy đảo xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm phía trên. Bởi vì trong hồ nước dưới đảo có động sâu, không có ai cảm nhận được có dị thú bên dưới. Cho nên khi Tần Lâm Quân và đám thiên kiêu kiểm tra bốn phía lại không có phát hiện ra điều gì khác thường. Công pháp Hứa Thiên Cơ tu luyện là một công pháp kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được kết cấu địa lý hoàn cảnh cùng khí tức sinh vật xung quanh. Hứa Thiên Cơ có thể cảm nhận được dưới hồ một cỗ khí tức cường đại mà khát máu. Tần Lâm Quân độc chiến bốn đại thiên kiêu. Bây giờ khí thế Tần Lâm Quân càng ngày càng thịnh. Bốn đại thiên kiêu càng ngày càng khó chèo chống. Mà các đại thiên tài nhìn thấy như thế đều ào ào bắt đầu liều mạng. Thủ đoạn càng ngày càng nặng. Lúc này, thủ hạ Hứa Thiên Cơ cũng bắt đầu gấp. Nhưng Hứa Thiên Cơ vẫn để bọn họ thầm binh bất động. Hứa Thiên Cơ bình tĩnh nhìn hướng Thái Tử cùng Vũ Vương. Mà lúc này Thái Tử, Vũ Vương cũng có động tĩnh. Chỉ thấy hai người liếc nhau. Bắt đầu đi, hai người trực tiếp bại lộ tu vi tiên thiên đỉnh phong. Các thiên tài xung quanh yên tĩnh. Đình chỉ tranh đấu, phi long tại thiên. Thái Tử cùng Vũ Vương đồng thời đánh ra võ kỹ cường đại. Hai đầu long ảnh vàng rực bay thẳng tới Tần Lâm Quân. Muốn một chiêu đánh Tần Lâm Quân trọng thương. Tần Liệt, Phương Tư Vũ nhìn thấy như thế. Giống giận, thiếu chủ, cẩn thận, cắn răng nghiến lợi liều mạng. Nhưng thủ hạ Thái Tử Vũ Vương liều chết ngăn chặn bọn họ. Tần Lâm Quân cảm thấy nguy hiểm đột nhiên lại tăng khí thế. Khí thế tu vi tông sư trung kỳ kinh khủng trực tiếp phát ra. Một chiêu đánh bay bốn đại thiên kiêu. Bốn đại thiên kiêu trực tiếp bị trọng thương. Sau đó nàng hô nhẹ. Huyền Ngọc Trường, Tần Lâm Quân ở trên không trung toàn lực đánh ra bàn tay khổng lồ. Nghênh đón hai đầu long ảnh vàng rực. Trong nháy mắt phá mất long ảnh. Bổ về hướng Thái Tử Vũ Vương. Hai người giật mình. Toàn lực vận công ngăn cản, thi triển tuyệt kỹ, cuồng long hiện thế, long hình càng bá khí hơn vừa rồi hiện ra. Bành, một tiếng vang thật lớn, Thái Tử cùng Vũ Vương và thiên tài xung quanh bị đánh bay. Trong miệng Thái Tử, Vũ Vương lộ ra một tia máu tươi màu vàng óng. Cái gì, tông sư trung kỳ, làm sao có thể, một số thiên kiêu kêu sợ hãi la to. Các thiên kiêu còn lại cũng hiện ra thần sắc chấn kinh trên mặt. Hiện tại mọi người đều dừng tay. Lúc đầu tông sư sơ kỳ đã có tư thế vô địch. Chỉ có bốn đại thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Mà bây giờ bốn đại thiên kiêu đều đã trọng thương. Ai còn là đối thủ của Tần Lâm Quân? Hiện tại bày ra tu vi tông sư trung kỳ. Có thể nói Tần Lâm Quân là vô địch chân chính. Trong mắt Thái Tử mang theo vẻ phức tạp nhìn về phía Tần Lâm Quân. Vũ Vương cũng phức tạp nhìn nàng. Bốn đại thiên kiêu liếc nhau. Trên mặt hiện vẻ cười khổ. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu Đại Hiên Hoàng Triều. Xung quanh yên tĩnh một mảnh. Ánh mắt các thiên tài phức tạp mang theo kính nể nhìn Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân đẹp như tiên nữ, khí chất lạnh lẽo, trôi nổi ở trên mặt hồ. Ánh mắt bén nhọn quét ngang mọi người, sau đó bay về phía thủy đảo. Quả nhiên, trong lòng Hứa Thiên Cơ thầm kêu một tiếng, sau đó ra hiệu, chú ý bắt đầu chuẩn bị. Thời điểm Tần Lâm Quân sắp hái thiên linh quả, mặt hồ vang vọng, một con giao long khổng lồ chui ra khỏi hồ nước đánh lén Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, vận dụng công lực toàn thân phóng ra một đạo kiếm khí về phía sau lưng. Chém trúng giao long cũng chu lên một tiếng. Giao long này cũng có tu vi tông sư trung kỳ. Dù bị đánh trúng vẫn quét đuôi bổ tới Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân nhất thời phun máu, bị đánh bay trở về, bị trọng thương. Thị nữ Tần Lâm Quân nhanh chóng lao đỡ Tần Lâm Quân. Trên mặt hồ, giao long chậm rãi dựng đứng, trên người dính một đạo kiếm ngân, kém chút bị chém thành hai nửa, bản thân cũng bị trọng thương. Không thể không nói Tần Lâm Quân không hổ là đệ nhất thiên kiêu. Dưới tình huống đối chiến lâu như vậy còn có thể đánh trọng thương yêu thú giao long. Tông sư trung kỳ, mà các thiên kiêu ở phía xa thì lạnh cả tim. Yêu thú tông sư trung kỳ vừa rồi mai phục ở bên người. Sau đó là rất nhiều ánh mắt sáng lên. Tần Lâm Quân đã bị thương nặng không còn sức tái chiến. Bốn đại thiên kiêu, cùng thái tử, vũ vương bất lực tái chiến. Mà tông sư yêu thú đã bị trọng thương. Cơ hội của chúng ta đến sao? Lúc này đám thiên kiêu thông minh liếc nhau. Trước hợp tác chém giết giao long, sau đó lại đoạt thiên linh quả. Tốt, đông đảo thiên kiêu tiên thiên hậu kỳ đáp ứng. Phía trên, đồng loạt ra tay. Mỗi thiên kiêu thi triển công pháp võ kỹ đánh về phía giao long. Nhưng giao long mặc dù bị trọng thương nhưng cũng không phải dễ trêu. Hai con mắt huyết hồng càng thêm đỏ đậm, đầy hung ác, chấn động mặt hồ, đuôi rồng quét qua, không ít thiên kiêu lùi lại quay về, có trực tiếp trọng thương. Dù thế thì cũng không thể ngăn nổi thiên kiêu nhiều người. Từ từ chuẩn bị mài chết giao long. Rất lâu sau, giống, trong tiếng gào thét to lớn của giao long, nó bị các thiên kiêu hợp lực giết chết, một khắc giao long ngã xuống. Hứa Thiên Cơ hô to một tiếng, bắt đầu, đồng bạn sau lưng đói khát khó nhịn nhanh chóng vọt tới. Một số thiên tài đang âm thầm quan sát cũng bắt đầu hành động. Mà những thiên kiêu tấn công giao long, tuy hợp lực giết chết giao long, nhưng ai cũng chưa phát huy ra hết thực lực đỉnh phong của mình. Một đám thiên tài ào ào phóng tới thủy đảo, cướp đoạt thiên linh quả. Mà Hứa Thiên Cơ tu vi tiên thiên hậu kỳ bảo trì đỉnh phong thực lực của mình cùng sư giúp sức của thủ hạ. Có thể nói là một vị cường đại nhất, trong nháy mắt đã một đường đánh bay các thiên tài khác. Đi thẳng tới bên cạnh thiên linh quả chuẩn bị ngắt lấy. Mà lúc này, một trong tam kiệt ngọc kinh thành, mộ tuyết linh đã nghỉ ngơi một ngày, khôi phục một nửa thực lực tiên thiên hậu kỳ. Tay cầm trường kiếm chém về phía Hứa Thiên Cơ. Hứa Thiên Cơ khinh thường cười một tiếng. Đã sớm chú ý tới các ngươi. Sau đó giơ trường vỗ tới. Hai người đánh nhau. Mục tiêu của mộ tuyết linh cũng không phải thiên linh quả. Mà chính là ngăn chặn Hứa Thiên Cơ. Nàng đã thành công. Chỉ thấy lúc này Lý Vọng đã đi tới trước thiên linh quả. Hái xuống. Lớn mật. Hứa Thiên Cơ tung trường đánh bay mộ tuyết linh, lại tung trường bổ về phía Lý Vọng, tính cướp thiên linh quả, mà Lý Vọng miễn cưỡng tránh đi đòn tấn công của Hứa Thiên Cơ. Nhưng Hứa Thiên Cơ đã lao tới trước mặt, quả quyết ném thiên linh quả cho mộ tuyết linh, ngay tại thời điểm mộ tuyết sắp tiếp được, các thiên tài khác cũng chạy tới. Một cao thủ tiên thiên trung kỳ nhanh chân tới đoạt. Mà theo sau đó là một vị thiên tài khác chấn bay tay của hắn. Thiên linh quả lần lượt rơi vào tay của các vị thiên tài trồi lên trượt xuống nhưng không ai chính thức cầm vào tay. Một trận cướp đoạt đem thiên linh quả đánh về phía xa. Lúc này vừa hay có một người nhận được thiên linh quả. Người này chính là Lý Chính. Cách chương.